Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2842. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2842. Tô Lam và Lâm Thúy Vân nhanh chóng đứng lên cái đó. A Thâm nãy chúng ta lần này sẽ không ở lâu nữa. Cháu dậy lên lớp đi nha, không làm phiền cháu nữa. Mẹ Lâm bước ra với nụ cười tươi như hoa cúc. Lục Mặc Thâm lúc này vẫn mang vẻ mặt ôn nhu. Vậy cô đi thong thả ạ. Mẹ Lâm hài lòng gật đầu. Ừ, được rồi. Nhưng họ chỉ bước được hai bước lại quay đầu. Đúng rồi, A Thâm, sau này Thúy Vân ở trường mong cháu quan tâm nhiều hơn. Nếu nó không đạt điểm cao hoặc mắc lỗi, cháu ngàn vạn lần đừng khách khí. Nên chỉnh đốn thế nào thì chỉnh đốn, đánh đòn cũng được. Mẹ, Lâm Thúy Vân lập tức chết lặng. Đây có thực sự là mẹ ruột không? Lục Mặc Thâm cười không để lộ dấu vết, ánh mắt liếc qua Lâm Thúy Vân có ý khác. Cháu sẽ làm vậy ạ, được tốt tốt. Mẹ Lâm mỉm cười xoay người kéo Lâm Thúy Vân đi về. Tô Lam cũng quay đầu chào Lục Mặc Thâm, chuẩn bị rời đi. Có điều, lúc này Lục Mặc Thâm ngăn cô lại. Tô Lam dừng lại quay đầu nhìn anh một a. Giáo sư Lục còn chuyện gì không? Lục Mặc Thâm yêu nhã dựa vào cửa, hết căm hướng bên trong phòng làm việc nói. Có rảnh không nói chuyện một lúc? Tô Lam tròn mắt ngạc nhiên, cô do dự một lúc. Vậy để tôi sẽ gửi tin nhắn cho Thúy Vân nhắn một tiếng. Lục Mặc Thâm quay người trở lại văn phòng. Tô Lam gửi xong tin nhắn cũng đi vào theo. Lục Mặc Thâm đang đứng bên cửa sổ, từ góc độ của anh ta nhìn ra bên ngoài, là một sân bóng đá. Có rất nhiều học sinh đang chơi bóng ở đó. Đầu óc Tô Lam quay cuồng mấy vòng, nhưng không nghĩ ra được chính mình sẽ nói cái gì, liền hỏi thẳng. Giáo sư Lục, thầy tìm tôi có chuyện gì sao? Lục Mặc Thâm đút hai tay vào túi, bình tĩnh xoay người đi tới bàn làm việc, từ trong ngăn kéo lấy ra một túi hồ sơ, đưa cho Tô Lam. Xem cái này đi, Tô Lam tò mò cầm nó lên. Bên trong túi hồ sơ là một vài bức ảnh. Cô lấy ra xem thử, phát hiện tất cả ảnh đều chụp cùng một chiếc vòng ngọc, chỉ là thay đổi một góc độ khác. Chiếc vòng ngọc này có màu đỏ sẫm, trông trong như pha lê, rất lộng lẫy. Một trong số chúng có một bức được chụp dưới ánh sáng mạnh và dường như có thể tìm thấy những mảnh lụa bên trong. Giáo sư Lục, chiếc vòng ngọc này có ý nghĩa gì đặc biệt không? Lục Mặc Thâm co giật khóe miệng. Chiếc vòng ngọc huyết này là vật yêu thích nhất của bà cụ Quan khi còn sống, và nó cũng là vật chứng minh tình yêu giữa bà cụ và ông lão. Sau đó, bà cụ đã mất trong một vụ tai nạn, đến gần lúc lâm chung bà cụ vẫn lẩm bẩm về chiếc vòng này. Trái tim Tô Lam loạn nhịp, tại sao giáo sư Lục lại nói với tôi điều này? Nếu cô muốn trở thành con dâu được nhà anh Quan công nhận, ý kiến của cha mẹ Quan Triều Viễn không quan trọng lắm. Điều quan trọng nhất là ông cụ Quan. Tô Lam rất thông minh, khi Lục Mặc Thâm nói điều này, cô ấy đã hoàn toàn hiểu. Cách chương.